Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Các Phương Hiển Thiên Giai. Sau nửa đêm, Hoàng đế mở mắt, Thủy Chung nhắm mắt tĩnh tọa. Trương Lương Hỉ có chỗ phát giác, lập tức đứng dậy, bệ hạ thế nhưng là khô miệng. Hoàng đế không nói gì, mà là nhìn về trong trướng một bên, chính mình thiên tử bội kiếm treo ở kia, nguyên lai là mộng. Thật là hoang đường, lúc này mới tỉnh. Chính là đối mộng cảnh ký ức rõ ràng nhất thời điểm. Hoàng đế hiện tại hồi tưởng lại. Người trong mộng tư duy đến cùng là có chút quái. Phán đoán phương hướng mặc dù không sai. Sức phán đoán lại không bình thường. Tỉ như vào núi trước đó đã phát giác quái dị. Bình thường mà nói tựu không nên tùy tiện vào núi. Lại tỉ như, trong mộng đám đại thần rõ ràng như thế dị thường nhưng lại không chú ý. Thực sự không phải mình phong cách, mà lại trẫm ngự tiền thị vệ há có thể như trong mộng như thế không chịu nổi. Trương Lương Hỉ còn là vì hoàng đế rót một chén nước ấm. Đi tới bên giường, bệ hạ thế nhưng là nằm mơ. Có lẽ là bởi vì tại đây săn bắn mùa thu a. Mộng cũng có chút hoang đường. Hoàng đế tiếp lấy Trương Lương Hỉ đưa tới cái chén. Uống qua nước làm trơn cổ họng lại nằm xuống nghỉ ngơi. Đối với trước đó mộng cảnh cũng chưa đặc biệt quan tâm. 3 ngày đi qua, toàn bộ Diên Sơn ngoại vi đã hoàn toàn bị cấm quân chỗ phong tỏa. Đến một ngày này sáng sớm, chân chính săn bắn mùa thu hoạt động liền muốn bắt đầu. Đại doanh bên ngoài, xếp rất nhiều đội ngũ, lẫn nhau tầm đó khoảng cách rất xa. Các phương thợ săn từng cái đều mài quyền sát trưởng. Hoàng đế bên người quân sĩ bên trong. Có người thả bay diều hâu, trong đội ngũ chó săn sủa loạn, chiến mã kêu lên, lệ, lảnh lót ưng kêu vang vọng bầu trời. Sớm đã không để ý trước đây mộng cảnh hoàng đế hạ lệnh vào núi. Đại doanh phía trên nổi trống, cờ xí huy động, các phương thúc ngựa, khói bụi cuồn cuộn bên trong. Rất nhiều đội ngũ phân chia nhiều đường, hướng riêng phần mình định ra phương vị vào núi. Diên Sơn không phải dãy núi lớn. Không tính là vô biên vô hạn, có thể Diên Sơn cũng không nhỏ, đủ để cho rất nhiều đã ấn định phương hướng tiến lên hoàng gia săn bắn đội ngũ không chạm mặt. Tài nguyên khẳng định có nhiều có ít, nhưng tiếp xuống liền là xem vận khí cùng bản sự. Hoàng đế đội ngũ không ngừng tiến lên, diều hâu chỉ đường chó săn truy tung, chỉ bất quá chân núi cấm quân đại doanh vừa bắt đầu lại là nổi trống lại là hô hào. Khẳng định làm kinh sợ không ít động vật. Núi ngoại vi muốn có cái gì thu hoạch lớn là tương đối khó khăn. Có lẽ rất nhiều hoàng tử trong đội ngũ đã có người nôn nóng. Nhưng hoàng đế lại nhịn được tính tình. Thớt ngựa tốc độ dần giảm bớt. Chung quanh cây cối cũng rậm rạp lên. Phía trước mở đường thị vệ dùng khinh công ở trong rừng xuyên hành. Ồ oa, một trận quái khiếu nhượng một tên thị vệ trong lòng giật mình. Nhảy đến trên một thân cây trông về nơi xa một thoáng. Lại gặp nơi xa dưới vách đá vậy mà có một chỗ gian phòng. Diên Sơn chỗ sâu nên là không người cư trú mới đúng. Thị vệ nhảy xuống. Thân pháp xê dịch tầm đó rất nhanh đi tới phòng kia phía trước. Nhưng cũng chưa phát hiện có người nào. Nội ngoại cũng không có trong ngắn hạn khói bếp nổi lửa dấu vết. Tựa hồ là hoang phế đã lâu. Nhưng chu vi lại rất sạch sẽ. Cái phòng này cũng kỳ quái. Nửa phần sau cùng vài chỗ tựa hồ có tàn phá gạch ngói. Phía trên chính là xếp lên không ít khối đá. Đỉnh lều là gỗ thô che cỏ. Tựa như là có người tại vết tàn tường đổ bên trên chồng lên gian phòng. Nhìn một hồi, thị vệ còn là quyết định trở lại báo cáo một thoáng. Cũng không lâu lắm, đại đội nhân mã tựu đến nơi này. Thị vệ dắt lấy lão đô đốc cùng hoàng đế ngựa, từ từ đến cái phòng này lân cận. Quái sự, vùng này trước đó nên đều điều tra qua a, làm sao nhiều ra cái trống rỗng gian phòng? Hoàng đế nghe đến châu giới thanh âm cười cười nói. Núi lớn rừng sâu, động vật đều khó chạy hết, huống chi là người đây. Trước đây cộng đồng uống rượu đại thần, cũng chỉ có châu giới cùng Sa Vũ Tiên tại bên người. Sở Hàng đám người phân biệt tại hoàng đế coi trọng mấy cái hoàng tử trong đội ngũ. Sa Vũ Tiên tại đằng sau vị trí, nhìn lấy chỗ kia dưới vách núi gian phòng, chẳng biết tại sao có loại quái dị cảm giác. Bệ hạ, không thể tùy tiện tới gần a. Châu Giới quay đầu nhìn Sa Vũ Tiên một chút không nói gì. Lúc này Chu Vi đã sớm tra xét sạch sẽ. Trong phòng cũng liền con chuột đều không. Bất quá hắn cũng không hy vọng tại đây lãng phí thời gian. Săn bắn trọng yếu. Đúng lúc này, Sa Vũ Tiên đột nhiên trong lòng báo động. Lập tức thúc ngựa đến hoàng đế bên thân. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Lại gặp cái kia trong phòng chỗ bóng tối vậy mà có một bóng người. Ai, rất nhiều cao thủ đều không có phát giác đến cái gì. Nhưng nghe đến Sa Vũ Tiên giống to. Bản năng khẩn trương lên. Rất nhiều người càng là theo bản năng nhìn hướng cái kia dưới vách đá căn phòng nhỏ. Trong phòng có người. Tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương. Không ít thị vệ trực tiếp rút đao. Càng có dương cung kéo dây kéo kẹt âm thanh. Túc sát cảm giác trong nháy mắt hội tụ đến trước phòng. Hoàng đế cũng nhíu mày. Cái phòng này nên là lặp đi lặp lại tra xét. Vì sao lại có người? Lại nhìn về phía Chu Vi. Đây mới là Trẫm cấm quân cùng bọn thị vệ nên có bộ dạng. Nhưng là tất cả mọi người nhìn hướng phòng kia đều không có phát giác ra cái gì động tĩnh. Chính Sa Vũ Tiên cũng hoài nghi là ảo giác. Ô, một tiếng nhỏ nhẹ khẽ kêu theo trong phòng truyền tới. Vừa mới mọi người còn tại trong lòng suy tư phải chăng là Ti Thiên Giám đại nhân nhìn lầm. Trong lòng thoáng cái căng cứng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, trước đó một mực không có gì phản ứng chó săn bắt đầu sủa loạn. Tự liền hoàng đế cũng theo bản năng khẩn trương lên. Lão đô đốc Châu Giới càng là lặng yên đến hoàng đế phía trước. Mà Trương Lương Hỉ đã lặng yên xuống ngựa. So với cưỡi ngựa, hai chân rơi xuống đất càng có thể phát huy thực lực. Chính thấy cái kia phòng rách bên trong chỗ bóng râm. Dần dần nhô ra một đôi tựa hồ mọc lông cánh tay. Một cái quái dị thân ảnh cẩn thận đi đến cửa phòng. Người kia ăn mặc áo thủng che chắn một chút lá chuối tây. Trên đầu nón rơm cũng như bện bừa đồ vật. Mà một đôi khác hẳn với thường nhân đại thủ bên trong. Vậy mà cầm lấy con nào đó động vật. Đây là người là quỷ. Rất nhiều trong lòng người dâng lên ý nghĩ này. Nhưng tại không có mệnh lệnh dưới tình huống. Không có một tên thị vệ động thủ trước. Chính là khẩn trương nhìn chăm chú một màn này. Nhưng giờ khắc này. Những cái kia bị người dắt lấy đám chó săn. Không bàn là chó vàng còn là hắc cẩu. Vậy mà nhao nhao yên tĩnh trở lại. Dắt chó người cũng là nuôi chó người. Bọn hắn nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng minh bạch. Đám chó săn cũng không phải bởi vì sợ. Cái kia trong phòng nhỏ. Quái nhân thân thể chậm rãi đè thấp. Mọi người thủy chung không nhìn rõ toàn cảnh của nó. Chỉ có loại không phải người cảm giác. Hắn đem trong tay động vật thả xuống. Sau đó lại từ từ lui vào trong phòng chỗ bóng tối. Thị vệ gắt gao nắm chặt đao. Quân sĩ nắm thật chặt thương kích. Cung thủ bảo trì kéo dây phí sức động tác. Cái trán đã rỉ ra một chút mồ hôi. Nhưng một hồi lâu đi qua. Trước phòng không có động tĩnh. Hai tên đeo đao thị vệ đã mò tới phòng rách trước cửa. Một người hướng trong phòng góc chết liếc mắt nhìn. Gian phòng không lớn so tầm thường nhân ra phòng bếp còn nhỏ. Một chút tự nhìn vào toàn bộ. Không người. Thị vệ trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn hướng trong phòng phía trên. Gian phòng cũng rất thấp. Một chút có thể gặp đỉnh. Phía trên phá xà gỗ cũng không có dấu người nào. Hoàng thượng. Đại đô đốc. Trong phòng không người. Cái gì? Chỉ ít mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú phòng kia đây. Làm sao có thể không người? Thánh thượng, ta đi xác nhận một chút. Nói xong không đợi hoàng đế phản ứng. Châu Giới tự tung người xuống ngựa. Tay đè bội đao từng bước đi đến trước phòng. Sau đó nhìn hướng trong phòng. Quả nhiên không một bóng người. Gặp quỷ, Châu Giới lẩm bẩm một câu. Mặt hướng bên kia hoàng đế. Thánh thượng, thật không người. Lúc này, hoàng đế nhưng cũng tung người xuống ngựa. Sa Vũ Tiên nhanh chóng đi theo. Có người muốn ngăn một thoáng. Nhưng đối mặt hoàng đế ánh mắt cũng không dám có động tác gì. Rất nhanh, mọi người lực chú ý tự rơi xuống trước phòng động vật bên trên. Đây là một cái toàn thân lông đen động vật. Nhìn lấy tựa hồ giống như là mèo. Nhưng tai nhọn lông dài mà lại vểnh. phần đuôi cũng rất to dài. Hình thể cũng so với bình thường mèo lớn không ít. Hoàng đế tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn xem trán của nó. Nghe đến hoàng đế mệnh lệnh, một tên thị vệ nắm mèo cái cằm, đem đầu lâu xoay lại. Chính thấy cái kia quái mèo chỗ mi tâm, có một đạo vết máu. Tựa hồ là chí mạng nguyên nhân. Chỉ bất quá lúc này huyết dịch đã đọng lại. Tựa hồ đã chết một thời gian. Cái này màu lông rực rỡ vô cùng. Đây là cái gì dã thú? Châu Giới nghi hoặc, cũng ngồi xổm xuống kiểm tra dã thú thi thể. Nói thật, đời này chưa thấy qua loại này dã thú. Mà lại cái này da lông là thật tốt. Giờ khắc này, hoàng đế hai mắt có chút nheo lại. Trong lòng không khỏi nghĩ tới mấy ngày trước hoang đường mộng cảnh. Thánh thượng, muốn hay không đem cái phòng này đẩy ngã? Có người hỏi như thế. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt cái này cũng không lớn gian phòng. Mà một bên Xa Vũ Tiên Tắc vội vàng nói. Bệ hạ không thể, thần tự cho là, đây là trong núi Chi Linh có cảm giác bệ hạ thiên uy. Lại gặp chúng ta lâu không thu hoạch, chủ động dâng lên con mồi a, hoàng đế cười cười. Gian phòng giữ lại a, có lẽ là sơn thần ở chỗ này. Cái kia trên đất dã thú đây. Hoàng đế không nói gì, ngược lại nhìn Xa Vũ Tuyên. Xa Ái Khanh nhìn tới vừa mới cái kia dâng lên con mồi hạng người. Có hung ác hay không? Xa Vũ Tuyên nói thẳng, vừa rồi nhìn thấy cũng chưa nhận ra cái gì ác ý. Ngược lại có một loại thanh linh cảm giác. Có lẽ thật là sơn thần đây, hoàng đế bỗng nhiên khẽ cười. Vậy liền mang lên a, vốn cũng là chẫm con mồi. Nói, hoàng đế đã trở lại lên ngựa. Hắn lời vừa nói cũng tính một lời hai ý nghĩa. Nhưng chu vi người khẳng định là không rõ tầng sâu ý nghĩa. Có lẽ chỉ có sơn thần cũng minh bạch a. Tiếng ưng kêu bên trong. Săn bắn đội ngũ lần nữa xuất phát. Lúc này trong núi không ít con mồi cuối cùng bị đuổi ra. Săn bắn mùa thu kiện này quái sự đối với toàn bộ Đại Dung Hoàng gia săn bắn mùa thu hoạt động mà. Nói chính là một khúc nhạc đệm. Nhưng cái này nhạc đệm tại một loại nào đó phương diện lại là Tinh La Pháp hội một cái ảnh thu nhỏ. Năm đó sương xuống ngày, thiên giới đại môn nở rộ. Tới từ thiên địa tứ phương các đạo tu hành hạng người nhao nhao tới đây thiên vực. Thiên giai hiển hóa cũng không phải nhất định tại một cái khu vực. Thậm chí đạp thiên giai có lúc sẽ hiển hóa ra không chỉ một đầu. Nhưng không bàn là từ cái nào phương vị mà tới. Thủy chung sẽ đi hướng một cái kia thiên môn. Mính Châu Mặc gia trong viện. Mặc Hiểu Dung đoạn thời gian gần đây cả ngày đi theo Thạch Sinh đi. Trừ lúc ngủ bên ngoài cơ hồ một tấc cũng không rời. Hôm nay Thạch Sinh vừa ra khỏi cửa. Vội vàng cơm nước xong xuôi Mặc Hiểu Dung tự vội vàng chạy chậm đi theo qua tới. Mới ra phòng cơm không có vài chục bước Thạch Sinh bất đắc dĩ xoay người nhìn hướng muội muội. So với 3 năm trước đây, nhà đầu này lại cao lớn một mảng lớn. Tại chính Mặc Hiểu Dung cảm quan bên trong, nàng đã theo 8 tuổi tiểu đồng trưởng thành 11 tuổi đại nhân. Hiểu Dung, không muốn suốt ngày lẽo đẽo theo ta tốt hay không? Không tốt. Ta sợ ngươi trực tiếp chạy, không mang ta đi chơi. Ta biết thời gian tới gần. Thạch Sinh giờ khóc giờ cười. Ta là ngươi huynh trưởng. Đáp ứng ngươi sự tình làm sao có thể không giữ lời hứa a? Thạch Sinh nói, dùng ngón tay chỉ khóe miệng của mình ra hiệu một thoáng. Ai biết được, ngươi liền đi đâu đều không nói cho ta. Mặc Hiểu Dung vừa nói. Vừa sạch sẽ dùng tay đem khóe miệng hạt gạo quệt đến trong miệng ăn hết. Cũng khó trách Mặc Hiểu Dung khẩn trương. Huynh trưởng cũng không rõ ràng cái thời gian địa điểm. Cũng không cùng cha mẹ nói. Nàng hỏi tới cũng tổng bị qua loa lấy lệ. Rất khó khiến người tin tưởng. Phòng cơm trong phòng. Xa xa nhìn lấy hai huynh muội tại kia không biết nói gì đó. Mặc ra vợ chồng cũng lộ ra tiếu dung. Bên ngoài Thạch Sinh là bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt. Ta cho ngươi biết, đồng chí ngày đó ta tự mang ngươi đi ra. Ta là sợ nói cho ngươi về sau ngươi quá hưng phấn không ngủ được. Vậy ta còn làm sao mang ngươi đi ra a? Ngươi gạt người, nào có ngủ say dẫn người đi ra. Ngủ say cái gì đều nhìn không được. Thạch Sinh là thật có chút hoài niệm cái kia hồn nhiên đến hắn nói cái gì đều tin muội muội. cúi người kiên nhẫn cùng muội muội nói ra. Huynh trưởng cũng là mới ra cửa. Lần này bên ngoài sao trời sẽ rất sáng. Sáng đến lóa mắt, gió sẽ rất lớn. Lớn đến hao tổn tinh thần. Ta tìm sư đệ cầm cái đồ vật. Ta thật muốn trực tiếp biến mất. Ngươi cho là ngươi nhà đầu này ngăn được sao? Mặc Hiểu Dung nhíu mày nhìn lấy huynh trưởng. Không nói. Thạch Sinh cười lấy chỉ bầu trời. Đếm xem trên trời có bao nhiêu đạo ánh sáng xẹt qua. Không nên cảm thấy là ảo giác. Dù sao có cảm giác tự tính một đạo. Chờ ta trở lại nói cho ta. Ngoan. Ta rất nhanh trở lại. Nói xong, Thạch Sinh liền bước nhanh rời đi. Hết chương.